Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 221, Lữ Lược ứng đối. Hàn phong gào thét, đông người run lẩy bẩy, mà mây rơi tuyết sơn phía trên, Huyền Băng Tông nơi ở, Lữ Lược nội tâm so cái kia ngàn năm tuyết sơn đều muốn lạnh lẽo. Nội tâm của hắn mệt mỏi quá nha. Còn tưởng rằng là như thế nào đắc tội đối phương, làm sao tưởng tượng nổi, thế mà chỉ là tông môn của mình không biết cái nào cái kẻ ngu đệ tử xuất khẩu uy hiếp đối phương. Một câu, làm hại tông môn lão tổ bỏ mình tại chỗ. Lão tổ nha, ngươi chết thật oan nha. Trong nội tâm vì tông môn lão tổ cảm thấy không đáng. Một cái ngưng khí kỳ tầng 9 con kiến hôi, bởi vì một câu làm hóa thần kỳ lão tổ chết rồi. Đây quả thực là chê cười. Thế nhưng là cái chuyện cười này thì phát sinh, mà lại một cái không tốt. Huyền Băng Tông chỉnh cái tông môn đều muốn trở thành quá khứ thức. Lữ Lượng tâm tư không ngừng chuyển động, trong đầu nhanh chóng tự hỏi phá cục phương pháp. Vốn cho rằng là bực nào đại thù, bất quá là tông môn đệ tử ở giữa việc nhỏ. Đối phương thị nữ bọn người lại không sự tình, nhiều nhất một câu uy hiếp cảnh cáo mà thôi, căn bản không tính là bao lớn thù. Trong mắt tinh quang lóe qua, trong nháy mắt Lữ Lược liền nghĩ đến biện pháp. Tiền bối, tuy nhiên không biết là người phương nào giả mạo ta Huyền Băng Tông đệ tử, nhưng ta Huyền Băng Tông đối với tiền bối là cực kỳ tôn kính. Lời nói xoay chuyển, Lữ Lượng thần sắc cung kính vô cùng đối với Trần Tiểu Minh khom người nói. Trước đó các hạ, giờ phút này cũng là đổi thành tiền bối. Tiền bối hôm nay giá lâm ta Huyền Băng Tông, quả thật ta Huyền Băng Tông chi vinh hạnh. Chúng ta tận nghe tiền bối phân phó, vạn không dám có chút bất kính. Tư thái hạ thấp, Lữ Lượng dường như trở thành Trần Tiểu Minh đệ tử đồng dạng. Miệng lưỡi lưu loát, đối Trần Tiểu Minh cực điểm ca ngợi chi từ. Tổng kết lại thì một chút, Huyền Băng Tông trên dưới đối với Trần Tiểu Minh vạn phần tôn kính. Hết thảy nghe theo Trần Tiểu Minh phân phó, tuyệt đối sẽ không đối Trần Tiểu Minh cùng Âu Dương Thiến bọn người có bất kỳ làm loạn hành động. Trần Tiểu Minh khóe miệng mang theo nụ cười, nhiều hứng thú nhìn lấy Lữ Lượng. Nghe hắn đạo lý rõ ràng nói, cho nên, tiền bối, ta Huyền Băng Tông trên dưới về sau lấy tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đối với Trần Tiểu Minh khom người cúi đầu nói, Lữ Lượng cảm thấy mình đã điểm danh Huyền Băng Tông lập trường. Giờ phút này nội tâm long đong cùng đợi Trần Tiểu Minh lựa chọn. Không có cách, người là dao thớt, hắn là thịt cá. Sinh tử đều là không ở trong tay. Nghe rất có đạo lý. Trần Tiểu Minh hơi hơi suy tư dưới, sờ lên cằm của mình, dường như thật bị hắn thuyết phục đồng dạng, trong miệng nhẹ giọng lên tiếng. Nghe được một tiếng này đáp lời, Lữ Lượng tâm lý vui vẻ, chỉ là còn không có bắt đầu vui vẻ. Trần Tiểu Minh lời kế tiếp lại là tạt một chậu nước lạnh xuống tới. Chỉ là có vẻ như, ta giết các ngươi tông môn trưởng lão nha. Nhất chỉ Lữ Lượng một bên trống rỗng vị trí. Trước đó chỗ đó có thể là có chút Huyền Băng Tông nguyên anh kỳ trưởng lão. Chỉ là giờ phút này đã không có. Bị Trần Tiểu Minh đánh chết. Đồng thời luyện chế thành đan dược. Nội tâm long đong bất an Lữ Lượng. Vốn cho rằng ra sao sự tình. Nghe tới Trần Tiểu Minh hỏi thăm việc này thời điểm, khẩn trương thần sắc không khỏi buông lỏng xuống, trên mặt hiện lên vẻ đại hỉ, trong mắt lóe ra khâm phục chi ý. Tiền bối, giết tốt, người này tuy là ta tông trưởng lão, nhưng ta cũng sớm đã phát hiện hắn là khác phái gian tế. Đang chuẩn bị ra tay, cũng là bị tiền bối đánh chết. Nói đến đây, Lữ Lượng càng là vui lòng phục tùng giống như hạ thân. Đa tạ tiền bối vì ta Huyền Băng Tông diệt trừ gian tế. Âm thanh vang dội quanh quẩn, trong sân cục thế thay đổi trong nháy mắt, Đứng tại Trần Tiểu Minh sau lưng Âu Dương Thiến cảm giác đến đầu óc của mình không đủ dùng. Là nàng quá trẻ tuổi à? Những người này nói lời, làm sao một chút không hiểu? Ha ha ha, Trần Tiểu Minh nhịn không được cười ha ha, nhìn qua khom người Lữ Lượng, trong lúc nhất thời ngược lại là hứng thú. Tay khẽ vẫy, rơi ở phía dưới Huyền Băng Tông lão tổ thân thể bay tới. Lơ lửng ở Lữ Lượng trước người, trước đó cái kia là gian tế, cái này cần phải không thể nào là đi, đây chính là ngươi tông môn lão tổ thi thể. Trong lời nói tăng thêm mấy phần, đối phương thế nhưng là Huyền Băng Tông lão tổ nha, cũng không thể lại nói lão tổ là gian tế đi. Lữ Lượng thân thể run lên, có điều rất nhanh thì bình phục xuống tới, ngẩng đầu, nhìn một cái trước người lão giả. Trong mắt vậy mà lóe qua mấy phần vẻ nghi hoặc không hiểu ngẩng đầu đối với Trần Tiểu Minh hỏi: tiền bối, người kia là ai? Cũng không phải là ta Huyền Băng Tông lão tổ. Nói xong dường như còn thật sợ Trần Tiểu Minh không tin, bên hông trong túi chữ vật càng là lấy ra một tấm bức họa. Trên bức họa càng là trước kia trung niên nam tử bộ dáng. Tiền bối mời xem, đây là ta tông môn lão tổ bức họa, cùng người trước mắt không có không tương tự, nhất chỉ trước người lão giả thi thể. Hoa dâm tóc, nếp uốn giống như một khối vải bố đồng dạng gương mặt. Cùng trên bức họa nam tử căn bản không phải một người. Mà lại, tiền bối, ta tông môn lão tổ sớm tại trăm năm trước thì tiến về Chu Tước Quốc tĩnh tu. Đến bây giờ chưa về. Sau cùng, Lữ Lượng từ không yên lòng nói một câu, càng là chuyển ra cấp 6 tu chân quốc Chu Tước Quốc đến đánh yểm trợ. Trần Tiểu Minh nghe hắn ngôn ngữ, càng là nhìn cũng không nhìn cầm trong tay bức tranh ném cho đối phương. Nếu như không phải người đều là hắn Trần Tiểu Minh thân thủ giết, hắn đều muốn tin đối phương nói lời nói dối. Như vậy đổi trắng thay đen, càng là nói có lý có theo. Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời đối tại người trước mắt hứng thú. Ngươi rất có ý tứ, tên gọi là gì? Đối lấy trước mắt bóng người nhàn nhạt mở miệng hỏi lên. Như thế vô liêm sỉ người, Trần Tiểu Minh ngược lại là cảm thấy có thể nhận thức một chút. Bị Trần Tiểu Minh tra hỏi, Lữ Lượng trong mắt tinh quang lóe lên, tâm lý vui vẻ. Trong miệng đang muốn thốt ra Huyền Băng Tông ba chữ, bị hắn nuốt xuống dưới. Tiền bối, tại hạ Lữ Lượng. Theo Trần Tiểu Minh lời nói ở giữa, Lữ Lượng nghe được một tia phá lệ chi ý, cho nên đem Huyền Băng Tông đại trưởng lão mấy chữ nuốt xuống dưới. Hắn tại đánh bạc chính mình vừa mới nghe ra thâm ý là đúng. Lữ Lượng, có ý tứ, có ý tứ. Đối phương tiểu tâm tư, Trần Tiểu Minh tự nhiên đã hiểu. Trong lúc nhất thời, đối tại người trước mắt cách nhìn ngược lại là lại lần nữa đề cao mấy phần. Thế mà nghe được chính mình ý tứ, càng là quả quyết vươn thử tay nhỏ, nhìn xem có hay không cành ô liu, ánh mắt xéo qua liếc qua Lữ Lượng sau lưng mấy người. Mắt thấy mấy người không hiểu bộ dáng, lắc đầu, hừ. Hy vọng ngươi Huyền Băng Tông đúng như lời ngươi nói như vậy. Trần Tiểu Minh quay người, trong miệng quát lạnh một tiếng, sau đó mang theo Âu Dương Thiến bọn người chậm rãi rời đi. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại trên không trung phiêu đãng. Không phải vậy, ta không ngại để Huyền Băng Tông phai mờ tại cái này trong núi tuyết. Không hiểu khí tức giống như là thủy triều thối lui, ngân sắc quang mang chớp động. Giam cầm không gian lại lần nữa khôi phục, Lữ Lượng bọn người trong nháy mắt khôi phục hành động, mắt thấy nguy cơ đi qua, đều là không khỏi thở dài một hơi, mà Lữ Lượng thì là tươi thắm thở dài, nhìn qua Trần Tiểu Minh bóng lưng rời đi, có chút không cam lòng, hắn thế mà cược sai, nhìn một cái sau lưng Huyền Băng Tông, lại nhìn một cái trước người lão tổ thi thể. Đã mất đi hóa thần kỳ tu sĩ Huyền Băng Tông, tại 4 cấp tu chân quốc bên trong khó có thể sinh tồn. Ai, thở dài một tiếng, Lữ Lượng lắc đầu, đang chuẩn bị quay người trở lại bên trong tông môn, liền nghe đến nơi xa một tiếng có chút thanh âm quen thuộc truyền tới. Ta cái này còn thiếu một vị nuôi ngựa lái xe người hầu. Hiu, một đạo lưu quang lóe qua, Huyền Băng Tông đại trưởng lão bóng người không biết tung tích. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.